ánh sáng ấy từ nơi em. Tây giữa những góc tôi nhấp nháp, ẩn náu trong tâm hồn đi. Hơi ấm mây từ nơi em, sưởi ấm trái tim mi lạnh cong. Tiền bạc và công việc, làn gió mát đây từ nơi em, xoa dịu cái xỏ mi nóng gian. Tham vọng ăn người, bàn tay ấy cũng từ nơi em, tê dại ngực mi miên hoan lạc tà lùng ớt ngây. Nêm cái ánh sáng ấy nghe, nêm thân thể em đầy sao rơi, nêm hơi thở của em mùa thu trong vắng. Ánh sáng ấy từ nơi em, tây giữa những góc tôi nhấp nháp, ẩn náu trong tâm hồn mi. Hơi ấm mây từ nơi em, sưởi ấm trái tim mi lạnh cong. Tiền bạc và công việc, làn gió mát ấy từ nơi em, xoa dịu cái xỏ mi nóng gian. Tham vọng ăn người, bàn tay ấy cũng từ nơi em, tê dại ngực mi miên hoan lạc lạ lùng ngớt ngây. Nêm cái ánh sáng ấy nghe, nêm hơi thở em đầy sao rơi, nêm hơi thở của em mùa thu trong vắng.